Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Xin tóm lược nội dung phần 80 đã được giới thiệu trong chương trình đêm qua. Thưa quý vị và các bạn, để đánh Đường Lâm, sứ quân Đồ Cảnh Thạc cho thủy tướng Chung Tam Sở cầm quân lên Hát Môn chặn thủy quân Đường Lâm. Còn lão đại tướng Kim Ân Phú thì đem quân tướng đánh chiếm thành Đan Phượng. Được tin quân của Đồ Cảnh Thạc sửa soạn lên đường đánh Đường Lâm, thì sứ quân Nguyễn Siêu ở Tây Phù Liệt dội hội chúng tướng bàn việc. Tuy nhiên, nội bộ Nguyễn Siêu lại nảy sinh mâu thuẫn giữa hai bên văn quan võ tướng. Các võ tướng thì muốn ra binh chặn trước, còn văn sĩ Đốc Mạnh Khanh thì cho rằng nên để cho Đỗ Cảnh Thạc đánh trước, làm cho Đường Lâm phải chia sức cự địch, đến lúc đó thì mới xuất quân đánh sau, tất sẽ thu được lợi và nhờ vào thánh hiền phò trợ mà giành thắng lợi. Liệu rồi đây các võ tướng của sứ quân Nguyễn Siêu có đồng tình với kế sách này không? Mời quý vị các bạn nghe tiếp phần 81 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Nguyễn Phúc giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Sứ quân Nguyễn Siêu nghe Đốc Mạnh Khanh nói lấy làm khoan khoái lắm. Chợt có tiếng cười nhạt, sứ quân đang vui vẻ thoắt sầm nét mặt. Đốc Mạnh Khanh cũng sửng sốt, các tướng im lặng. Người vừa cười nhạt là bộ tướng Địch Hồng Hà, người ở Thượng Tầm, hạt Thái Ninh, nay là đất thuộc Thái Bình. Địch Hồng Hà đứng ngay dậy, chòm râu dài bạc phơ, gương mặt trắng rõi hồng hào, hai mắt long lanh quắc thước. Lão tướng rút gươm A Đằng, lưỡi gươm như nhán lửa đỏ đặt lên bàn, rồi vòng tay kính cẩn. Bẩm sứ quân đem đức mà nuôi các tướng hết lòng hết sức phụ trợ sứ quân. Vì thế Diên Châu tai yên ổn, bên ngoài đến mà không dám đánh. Sứ quân sáng suốt biết nhìn công việc, khiển xử các tướng, làm sao cho mọi người phấn khởi. Nay bảo rằng nhờ có lời của Thánh Hiền mà Giang Sơn tai yên, có khác nào bảo công lao của các tướng chẳng có gì. Nay đến lúc thiên hạ đại loạn, nếu ta cứ nhớ mãi đến lời dạy của cổ nhân, khư khư ôm lấy những Khổng Tử, Mạnh Tử, mà bỏ quên mất cả khí lực của chính ta, ác có phèn đỡ không kịp. Vì thế tôi nghe ông Đốc nói ra những lời bạc bẽo với các tướng, không nén được giận thốt thành tiếng cười. Xin sứ quân tha thứ. Sứ quân kinh hãi. Như thế là trong đám thủ hạ đã có sự bất hòa. Các tướng ghen ghét văn sĩ học rộng, biết nhiều lời cổ nhân, loạn tất sinh từ trong mà ra. Còn các tướng nghe Địch Hồng Hà nói, ai cũng hởi dạ, vẻ mặt các tướng lạnh như băng. Địch Hồng Hà nói xong, vòng tay cúi đầu, vái sứ quân một vái rồi nói tiếp. Bẩm chúa công, nay phải gác bỏ những lời xưng tụng thánh nhân. Hãy xem ngay việc trước mặt. Chúa công biết rõ thủy quân Đàn Châu tiến mà lại lui. Cảnh Thạc xua quân rồi phải co lại. Ba sứ quân bên kia sông đánh nhau rối mù, có phải là tình cờ mà sinh ra cả. Nay Cảnh Thạc phải đánh Đường Lâm, tức là lúc y thấy cái nguy bên kia sông đổ tới. Cái nguy ấy đất Phù Liệt ta còn nguy hơn nữa, vì còn có Đàn Châu, Hoa Lư ở phương Nam dòm ngó. Cảnh Thạc biết tìm lối thoát giữ mình mai sau. Sao ta lại ngồi yên để ca ngợi thánh nhân đời trước mãi như thế được? Địch Hồng Hà càng nói, hai mắt càng long lanh sáng rực. Đốc Mạnh Khanh căm tức trong lòng, mà cũng chẳng dám ngước mặt nhìn Hồng Hà. Sứ quân cũng thấy sợ hãi về những lời nói của tài lão tướng cương trực này. Quả thật, có việc thiên hạ như thế. Sứ quân lặng lẽ cúi đầu, rồi hỏi lại. Địch lão tướng nói rất phải, lời hay của thánh nhân ta theo để làm chỗ sáng suốt. Việc trước mắt ta phải làm là đúng. Vậy lão tướng thấy ta cần phải làm thế nào bây giờ? Các tướng sắc mặt hân hoan. Thế là Địch Hồng Hà đã nói được cho sứ quân phải nể. Bọn văn quan thì vẻ mặt lạnh lùng, tuy ngồi nghị việc mà xem ra vẫn khinh khỉnh. Địch Hồng Hà thưa: Bẩm chúa công, Cảnh Thạc đưa thủy quân lên Hát Môn, lại sai bộ tướng vượt sông, tức là có ý đánh thành Đan Phượng. Y đánh thành Đan Phượng chắc không thắng được, vì Đường Lâm không bao giờ để mất Đan Phượng. Mất Đan Phượng, tức là Đường Lâm tự đưa cổ cho người đâm chém. Nay ta cứ chậm chậm ra quân, ta theo phía nam, vượt trấn ải Đồng Lư tới Sài Sơn, tức là vào trọng địa của Đường Lâm. Từ đấy nghỉ quân, cũng phải đến đầu thu mới lại tiếp tục cho quân tiến đánh các nơi khác được. Các tướng gật gù, có vẻ tán thành ý kiến của lão tướng Địch Hồng Hà. Sứ quân hỏi, được, kế tiến binh của lão tướng hay lắm. Ta cứ chậm chậm để cho Cảnh Thạc đánh Đan Phượng bị thua. Bây giờ sức Đường Lâm cũng mệt mỏi. Lúc ấy ta mới thúc đại quân tiến tới thì hay lắm. Thế còn các tướng, ai có ý kiến gì không? Địch Hồng Hà vừa ngồi xuống, đã lại có thủy tướng Bạc Cẩm Nhung đứng dậy mà rằng. Bẩm chúa công, đường bộ thì lão tướng Địch Hồng Hà xin đánh qua Đồng Lư. Thủy quân của ta không có việc. Vậy tôi xin đem một chiến thuyền ngược xích đằng lên đón phía nam giang sơn của Cảnh Thạc. Đợi khi nào Thạc thua ở Đan Phượng, lúc ấy tôi xua quân đánh vào hậu cứ của y. Thế là ta vừa đòi được nợ cũ, lại vừa giữ được cái thế an toàn của binh ta ở đường bộ, khiến cho Cảnh Thạc không còn dám có ý nhìn xuống phía nam Đan Phượng để tìm đến làm phiền binh ta ở Sài Sơn nữa. Sứ quân vui quá liền bảo, thế mới biết, cổ nhân dạy nuôi tướng 3 năm dụng 1 giờ, ta được các tướng hết lòng giúp đỡ, thế là đúng lời dạy của cổ nhân. Ta còn có chỗ nào băn khoăn chưa thấy thánh nhân là không biết tới nữa đâu. Sứ quân lại diện đến thánh nhân để mừng việc, quên mất chính các tướng não óc nghĩ kế ra quân, khiến cho các tướng mất phần vui vẻ. Sứ quân lại bảo, vậy là ta ra quân hai mặt, đường bộ vượt Đồng Lư, đường thủy ngược xích đằng. Đường bộ, lão tướng Địch Hồng Hà, lĩnh cờ thống soái. Đường thủy ta trao cờ lệnh cho tướng Bạc Cẩm Nhung. Có ai cho là không phải không nào? Hội nghị lao xao, phía các võ tướng rất bằng lòng. Phía các văn sĩ mưu thần thì lạnh nhạt. Sứ quân đợi một lát rồi tiếp. Không ai có chỗ nào chê bai bài bác, tức là việc cầm quân trao vào tay hai tướng Hồng Hà Cẩm Nhung là đúng rồi. Vậy hai tướng tùy tiện muốn đem theo các tướng nào, dùng bao nhiêu quân cứ việc nói ra. Địch Hồng Hà thưa, bẩm chúa công, quân ta vượt Đồng Lư, trách nhiệm muôn vàn khó khăn. Đường Lâm phía nam có trấn ải Đồng Lư cực kỳ lợi hại, lại biết phòng bị trước là nếu mất Đồng Lư còn có Sài Sơn. Hai trọng địa ấy địa thế như đầm rồng hang cọp, bên ngoài khó vào lọt. Cảnh Thạc nhường cho ta là có ý muốn hại ta. Sứ quân nghe nói vội hỏi lại, như vậy thì đại tướng định tiến quân như thế nào? Địch Hồng Hà thưa, bẩm binh ta ra trận, nhưng còn phải đợi khi nào Cảnh Thạc đánh nhau với Đường Lâm. Đến lúc cả đôi bên đều bãi quải rồi, lúc ấy ta mới đánh ải Đồng Lư. Thành ra binh ta gặp khó mà vẫn là được phần dễ. Sứ quân vui lắm, quay sang hỏi các văn quan. Còn ý các ông thế nào? Có tìm được chỗ nào dạy bảo quý hóa của các hiền tiên thánh hay không? Thì nói ra giúp ta nào. Các tướng im lặng, Đốc Mạnh Khanh vừa ngẩng mặt lên toàn nói đã thấy có người tranh lời mà rằng. Nếu như những lời hiền thánh mà không cần nghe đến trong việc dạng quân, thì tôi tưởng phép dụng binh của các tướng là đủ rồi. Chúa công cứ việc nghe các tướng là xong, không cần phải nghe hiền tiên thánh gì cả nữa. Lời nói có vẻ hằng học mỉa mai, các tướng giận lắm. Sứ quân hơi nhíu mày, văn sĩ mưu thần vẻ mặt lạnh như băng. Thì ra kẻ vừa nói chính là văn sĩ Đồng Vũ, người ở Bình Hà, trấn Hải Môn, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Đồng Vũ mình cao mà gầy, tuổi chưa già, tóc đã bạc. Vũ là kẻ đọc sách chưa thông nhưng lại hay nói sách, ưa rình mò, đợi người khác sơ hở, thì liền diện lời cổ nhân, nào là Khổng Tử dạy, Mạnh Tử khuyên, nào là danh tướng Mã Viện nói, Ngô Phù Sai làm thế này, Diệt Dương Câu Tiễn hành động thế nọ, Vũ diện tích, kể điển, cốt để mê hoặc người ngu, rồi nhân đấy bài bác người khác đề cao mình, tự nhận mình là thông kinh quán sử, dưới gầm trời chẳng có đến hai người, thường kéo bè với Đốc Mạnh Khanh, quên quang tự đắc rằng. Một mai sứ quân Nguyễn Hữu Công, tức Nguyễn Siêu, thành đại nghiệp, thì khai quốc công thần chẳng là bọn ta, thì còn ai nữa. Này trong hội, Đồng Vũ nói như vậy, có ý khiêu khích các tướng. Đợi cho sứ quân nói rồi sẽ tiếp lời. Quả nhiên sứ quân nghe Đồng Vũ nói thế thì vội nói. Không phải, các tướng dốc lực cầm quân, xông pha ngoài mặt trận, văn sĩ ở nhà định mưu dụng việc lớn. Ai cũng vất vả như nhau cả. Sao ông lại nói như thế? Đồng Vũ nghiêm trang đáp. Bẩm chúa công, sức mạnh ai bằng Hạng Vũ? Thế mà chỉ một tiếng sáo đủ giết được Hạng Vũ. Hùng dũng thì ai bằng các tướng Quan Công, Trương Phi? Thế mà lúc nào cũng răm rắp đợi lệnh Văn Nhược, Khổng Minh. Trong kinh sử, biết bao gương sáng, sao lúc này lại có thể bảo rằng tướng ra trận chỉ cần sức khỏe mà không lý gì tới mưu sĩ được? Sứ quân chưa kịp giảng hòa, các tướng chưa kịp lên lời, đã có người cất giọng rắn rỏi như quả thạch, sắc như gươm báo. Lời nói thật rõ ràng, âm thanh vang mà trì trọng. Bẩm chúa công, binh ta sắp phải vượt Đồng Lư đánh tới Sài Sơn. Đồng Lư, Đường Lâm sai danh tướng Mạc Cương Hồng trấn giữ. Tướng họ Mạc có tài sử song kiếm, trong thiên hạ dễ không có đến hai người, lại giỏi binh pháp dàn xếp, khiến cho thành Đồng Lư là hiểm địa khó lòng vượt qua được. Vậy các văn sĩ có cách nào diện lời hoàng đế hay trích dẫn các tiền liệt nước Trung Quốc ra để phá được trấn ải Đồng Lư không? Thì xin giúp cho bọn chúng tôi ít lời. Sứ quân bàng hoàng, các văn sĩ mím môi, đám võ tướng thản nhiên. Người vừa nói chính là tướng Phạm Trường Sơn. Họ Phạm là người điềm tĩnh, gan dạ, sử ngọn giáo dài xông pha trận mạc, chưa bao giờ thua, được mọi người đều yêu kính. Cả hội nghe Phạm Trường Sơn nói, không ai đáp một lời. Phạm Trường Sơn lại tiếp. Bẩm chúa công, nếu kể lời người xưa mà định được thiên hạ, thì bọn cầm gươm cưỡi ngựa chúng tôi xin quăng gươm thả ngựa để đi tìm nghe lời cổ nhân, đi rào khắp thiên hạ cho được nhàn hạ, còn hơn là xông pha làm gì cho vất vả, có khi uổng mạng. Việc cầm quân phá thành đoạt đất xin nhường lại cho các vị giỏi kể lời cổ nhân. Sứ quân lặng thinh. Trường Sơn nói tiếp. Sau Đồng Lư là trọng thành Sài Sơn, thành này giao cho danh tướng Đường Cao Hoàng trấn giữ, binh 5,000, lương thực đủ dùng 1 năm, vũ khí đủ để lấp kín một khoảng sông Bạch Hạc. Liệu có cách nào chỉ lấy những lời lẽ lý sự của Lục Gia bên Tàu mà đoạt được thành hay không? Đại tướng địch Hồng Hà đã nhìn thấy phép tiến binh, đoạt thành chém tướng. Sao lại còn có việc dèm pha để cho mất cả hòa khí, hư mất cả đại sự thế này? Sứ quân lúc ấy mới như người tỉnh ra, vội vàng nói. Ông nói như vậy đúng lắm. Việc thiên hạ không phải chỉ ngồi kể lời thánh nhân là được. Lời thánh nhân để làm khuôn vàng thước ngọc trị nước, phép đoạt thành chém tướng không dùng lời thánh nhân mà xong được. Dứt lời, sứ quân truyền giống trống, sai tướng Mai Đại Trưởng triệu tập 3 quân để nghe lệnh. Sứ quân lại sai lập đài giám quân. Trên đài bày đủ thứ theo nghi vệ dương giả để sứ quân xem đại tướng địch Hồng Hà điểm binh duyệt mã ra trận. Xế chiều hôm ấy, lão tướng địch Hồng Hà mình dựng chiến bào sắc đỏ, đầu đội võ cân cũng lụa đỏ, lưng treo trường kiếm A Đằng. Lão tướng cưỡi bạch mã khởi phong nguyên giống ở tận Doãn Thượng gần biên giới Trung Hoa. Loài ngựa quý chạy trên đường núi như đi trên đường cái quan. Lão tướng mang cờ thống soái, lãnh 3,000 quân bộ chiến và thiết kỵ, chia làm 2 đạo tiên phong và trợ chiến, sai các tướng Hoàng Tích Lịch sử trường kiếm, Trần Bảo Quốc cũng sử trường kiếm, Đặng Hồng Thiên sử búa sắt, Phạm Văn Minh sử trường côn, cùng với lão tướng dẫn binh tiên phong. Lão tướng lại cử Bạch Khai Thành giữ cờ lệnh cho đạo binh trợ chiến. Tướng Bạch là tai thần tiễn, lại giỏi phép đánh quyền đao, người tính tình chín chắn. Cùng đi với tướng Bạch Khai Thành còn thêm 2 bộ tướng Lý Vân Long sử hoạch kích và Dương Trụ sử đơn đao. Sứ quân giám quân nhìn 7 tướng cầm quân theo đường bộ đánh Đường Lâm. Sứ quân rất đẹp lòng. Quân hàng ngũ chỉnh tề, gươm giáo sáng choang. Sứ quân truyền mở kho cấp lương, lại dặn lão tướng rằng quân đi chinh chiến lâu ngày, sứ quân sẽ cho tướng đều đều vận tải lương thực ra trận tuyến để nuôi quân. Lão tướng cứ yên lòng lo việc phá thành địch. Lão tướng Địch Hồng Hà cảm tạ, rút quân truyền đốt đuốc, thắp hương để rút quân cáo tế trời đất. Lại sai giống trống đập chiên, truyền ba quân tướng sĩ hãy im lặng. Bên ngoài bá tánh dây quanh giáo trường, xem binh ra trận. Rút quân chỉnh tề y phục, có đám văn sĩ phò tá vào làm lễ tế. Rút quân quỳ trước hương án khấn vái, diện dẫn các lời cổ nhân để cầu mong được thắng trận. Rồi rút quân đứng lên, nghiêm trang cao giọng mà rằng: Nay ta xuất quân, trước là chinh phạt Đường Lâm, sau cùng thiên hạ tranh hùng dựng nghiệp lớn. Bá tánh phải dốc một lòng cung phụng diệt quân. Quân vào trận phải hết lòng chiến đấu. Ta mong được sớm nghe tin thắng trận từ Đồng Lư gửi về. Sứ quân vừa dứt lời, trong đám bá tánh có tiếng cười vang thật ngạo nghễ, thê lương. Dạng người đều sửng sốt kinh dị. Sứ quân ngẩn người, nhíu mày. Tướng Địch Hồng Hà đã giọt ngựa đi. Chiến bào sắc đỏ, văng dài một vệt như dòng máu lớn, nhắm hướng có tiếng cười lớn mà bay tới. Lão tướng Địch Hồng Hà vừa giọt ngựa đi, đã thấy một người đầu tóc bù xù từ trong đám bá tánh đi ra. Người lạ áo quần rách rưới, chân đi đất, lưng đeo thanh kiếm gỗ, ngang thắt lưng lại treo một túi dạ nhỏ bằng nắm tay. Lão tướng giục ngựa phóng tới, người lạ hai mắt sáng long lanh, dên khuôn mặt hốc hác lên, đứng im đợi lão tướng chạy tới. Cả vũ trường im lặng, dạng con mắt dồn cả vào người lạ và tướng Địch Hồng Hà. Hồng Hà vẫn thúc ngựa dung dút chạy tới, người lạ vẫn thản nhiên đợi. Con bạch mã khởi phong của Hồng Hà đang ngon trớn, bỗng nhiên đứng dừng lại. Hai chân trước co lên, rồi cất tiếng hí vang, ra chiều cấp bách lắm. Vừa hí, con ngựa vừa như cố cưỡng lại chủ nó để quay đầu chạy trở về. Lão tướng kinh dị, dáng người cũng ngạc nhiên. Hồng Hà vội vận lực kéo ghì dây cương. Con khởi phong trùng cổ, đứng dựng lên hí như sấm sét, rồi nhất định bổ gió toàn cấm đầu chạy tránh xa người lạ. Hồng Hà là danh tướng xông pha trăm trận, ngồi trên yên ngựa có khi còn vững hơn ngồi ở ghế trong nhà. Thế mà mấy lần suýt bị con bạch mã khởi phong hất ngã. Lão tướng cố kìm ngựa, con ngựa như thêm kinh hoàng, cố cưỡng. Cả vũ trường sửng sốt, sứ quân đứng ngay người. Tức thì cổ dục lạc, rút ngọn đao ở thắt lưng ra, phóng mình bay lên lưng ngựa, rồi dục cương cho con ngựa sải gió, chạy thật mau đến chỗ người lạ. Cổ dục lạc rạp người trên lưng ngựa, con ngựa dùng dục chạy cực nhanh. Đến khi chỉ còn cách người lạ chừng 10 bước, bỗng nhiên con ngựa của họ Cổ cũng dục hí vang, dựng đứng hai vó trước, nhất định cố cưỡng tìm lối quay đầu bỏ chạy. Cổ Dục Lạc và Địch Hồng Hà loay quay cố thúc ngựa không xong, hai con ngựa càng cố lồng lên. Giây lát, Cổ Dục Lạc đã bị con ngựa hất ngã. Con ngựa của Cổ Dục Lạc được tự do, nó lập tức quay đầu hí vang, rồi ra sức chạy miết trở lại. Tức thì Địch Hồng Hà cũng buông cương bỏ ngựa, tung mình xuống đất. Con ngựa của lão tướng cũng vội vã quay đầu chạy về. Bây giờ thì Địch Hồng Hà với Cổ Dục Lạc, hai người đã vững thế. Cả hai dương mắt nhìn người lạ như nhìn ma quỷ gì, ghê gớm lắm. Địch Hồng Hà kẻ liếc mắt, gật đầu một cái, rồi cất bước thận trọng tiến lên. Cổ Dục Lạc cũng vội bước theo, người lạ vẫn thản nhiên đứng đợi. Hai tướng đến còn cách người lạ vài bước, bỗng y ngửa mặt lên trời, cười như ma kêu quỷ khóc. Cổ Dục Lạc tay chân bủn rủn, Địch Hồng Hà cố dẫn tinh thần trụ bộ quát lớn: Loại yêu nghiệt ở đâu đến đây? Mày muốn gì? Nói mau! Người lạ vươn tay rút thanh gươm gỗ treo sau lưng ra, năm ngón tay bàn tay trái, móng cáo bẩn giơ lên, vừa gõ vừa cào cào lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm phát ra những tiếng kêu lộp bộp kỳ lạ, lại xen lẫn những tiếng sột soạt như xé da banh thịt. Rồi người lạ chỉ gươm gỗ về phía mặt trời đang lặn mà ca lên. Tế gian sông nổi sóng, phù liệt đẫm máu hồng. Người đi không trở lại, bi thảm kẻ chờ trông. Đan phượng thành xương thịt, đồng lư khói về trời. Dạng họ lầm than cả, ngửa cổ đợi vua ra. Người lạ ca xong, toàn quay gót bước đi. Địch Hồng Hà và Cổ Dục Lạc vội cùng tiến lên, mau chân đứng chắn trước mặt người lạ. Địch Hồng Hà nghiêm nét mặt hỏi: "Dám hỏi, ngài là ai mà lại tới đây đúng lúc này tỏ ra ngông nghênh như vậy?" Người lạ dừng bước, hai mắt như hai vì sao long lanh sáng, nhìn Địch Hồng Hà mà rằng: "Ông thân làm tướng, cầm quân ra trận, sao chẳng quyết được hơn thua mà lại còn hạch hỏi gì người đời thế?" Địch Hồng Hà lấy làm lạ, hỏi lại: "Quả thật tôi cầm quân ra trận, định kế xong cả rồi mới tiến quân. Sao ông lại bảo là chẳng biết lẽ hơn thua được?" Người lạ không nói, nhìn Địch Hồng Hà một lát, rồi chậm rãi: "Ông bảo định xong kế, có thắng mới ra trận. Vậy liệu ông có đâm nổi tôi vài nhát dao hay không?" Người lạ vừa dứt lời, Địch Hồng Hà chưa biết nói sao. Tức thì Cổ Dục Lạc lướt lên cực nhanh, ngọn dao chiếu ra, đâm thẳng vào giữa ngực người lạ. Địch Hồng Hà kinh hãi không kịp cản lại. Lạ một điều, Cổ Dục Lạc xô tới mạnh, tưởng đến đẩy bắn được cả núi. Lưỡi dao phóng ra hết sức thần tốc, nhưng người lạ thân thể dường như chẳng phải là xương là thịt, mà là khói là mây mới phải. Gió mạnh từ bước chân Cổ Dục Lạc ào ra, khiến cho thân hình người lạ như cụm bông nhẹ theo gió cuốn đi, dạt ra một bên, nhường cho lưỡi dao của họ Cổ sạc ngay bên cạnh. Cổ Dục Lạc như đâm vào khoảng không. Địch Hồng Hà còn đang kinh hãi, Cổ Dục Lạc đâm trượt một nhát, trong lòng hoang mang. Rõ ràng là ngọn dao chiếu đúng giữa ngực người lạ, thế mà tại sao lại dạt ra ngoài? Tay dao họ Cổ không cảm thấy có sức nào đẩy lệch đi cả. Cổ Dục Lạc hoành bộ, tay dao mở rộng một vòng, tận lực lìa ngang người lạ. Lần này, Địch Hồng Hà lắng hết tinh thần, chú mục nhìn xem lưỡi dao của họ Cổ đi như thế nào và xem người lạ thoát hiểm ra sao. Đà dao của Cổ Dục Lạc lượn một vòng lớn, chiếu đúng mạng mở người lạ thúc vào cực mạnh. Địch Hồng Hà thấy toàn thân người lạ như một làn khói, nương theo hơi gió từ cánh tay họ Cổ dồn ra, bốc lên cực nhẹ nhàng qua đi, thì thân hình người lạ đã trụ bộ đứng im được rồi. Trông chẳng khác nào lớp bụi dẫn lên rồi lắng ngay xuống sau khi chiếc lá rụng đã nằm im trên mặt đất. Địch Hồng Hà kinh hãi ngẩn người rồi quát lên: "Cổ Dục Lạc, ngừng tay!" Cổ Dục Lạc đâm trượt một dao nữa, trong lòng càng thêm kinh hãi, vừa co chân chực thủ thế để ra đòn, nghe tiếng Địch Hồng Hà quát, vội dừng lại. Người lạ chẳng nói gì, hãn nhiên như chưa hề bao giờ có việc Cổ Dục Lạc đâm ra hai dao cả. Địch Hồng Hà bước tới, vòng tay kính cẩn mà rằng: "Chúng tôi có mắt cũng như mù, vô lễ xúc phạm đến bậc thần tiên ở núi Vũ Ninh, thật là có tội lớn." Người lạ ngửa mặt cười như than khóc, rồi nói: "Ta không là bậc thần tiên gì cả. Có điều, ngươi cầm đại quân vượt bờ cõi đi chinh chiến ở xa, ác cũng thừa hiểu. Binh đao là việc làm cho trăm dân đau khổ. Sao không biết dụng kế để trong yên ngoài vững, lại hăm hở cùng với kẻ ngu phu xông vào đâm chém. Ta cũng tiếc ngươi là kẻ có lòng trung đổm lược, thế mà ra quân lần này chẳng có đường về. Thiên hạ đại loạn từ đây rồi." Dứt lời, người lạ cất bước quay đi. Địch Hồng Hà vội kéo Cổ Dục Lạc đuổi theo. Người lạ khoan thai đi, càng đi càng như khói sương nương gió mà bay. Địch Hồng Hà, Cổ Dục Lạc dù vận lực cố chạy theo mà cũng chẳng đuổi kịp. Người lạ càng lúc càng xa dần, rồi mờ mờ biến vào bóng chiều vàng vàng. Tương à, ngày xưa, ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân. Từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng. Bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn. Cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam. Cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn. Tình thủy chung một lạng long ra tay vì non nước. Người dân Nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình Bồ Linh lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường. Thành chi kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình Bồ Linh tình tha thiết trung kiên dương danh dòng nòi. Rừng Tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Phần 81 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua dòng đọc Nguyễn Phúc. Thưa quý vị và các bạn, nghe những lời bàn của văn sĩ Đốc Mạnh Khanh có vẻ bạc bẽo với các tướng, không kìm được giận, lão tướng Địch Hồng Hà phải lên tiếng bàn về tình thế các nơi đang đánh nhau, và dùng phù liệt này cũng không tránh khỏi sự dòm ngó của các sứ quân khác. Để đối phó với tình thế hiện tại, Địch Hồng Hà cho rằng phải tiến quân tới Sài Sơn là trọng địa của Đường Lâm, rồi chuẩn bị tiến đánh các nơi khác. Còn thủy tướng Bạc Cẩm Nhung cũng tình nguyện đợi khi nào sứ quân Đỗ Cảnh Thạc thua ở Đan Phượng thì sẽ đem quân đánh vào hậu cứ của Thạc. Khi sứ quân Nguyễn Siêu đã đồng ý cho lão tướng Địch Hồng Hà cùng thủy tướng Bạc Cẩm Nhung cầm quân ra trận, thì hàng văn tướng lại có văn sĩ Đồng Vũ thốt lời hàng học, mai mỉa. Tướng Phạm Trường Sơn liền lên tiếng chỉ trích bọn văn sĩ, cho rằng như vậy là làm mất hòa khí, hư mất đại sự. Sứ quân Nguyễn Siêu cho là phải, rằng phép đoạt thành chém tướng thì không thể dùng lời thánh nhân mà xong được, nên cho triệu tập ba quân chuẩn bị làm lễ xuất quân. Khi sắp cho quân lên đường thì bỗng nhiên xuất hiện một người lạ ngông nghênh, ca lời bi thảm dành cho phù liệt, và bảo rằng lần xuất quân này các tướng sẽ chẳng có ngày về. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.